Chương 338, Ngoại giới ý chí. Ngươi muốn làm cái gì? Gặp Tần Giác mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn mình chằm chằm, Quan Sách lập tức nhịn không được dùng mình một cái. Không có cái gì. Tần Giác có chút một người, nói, để ta nhìn ngươi ký ức a. Không đợi Quan Sách kịp phản ứng, Tần Giác lòng bàn tay đột nhiên tách ra lóa mắt kim quang, đem bao phủ. Làm càn Quan Sách giận dữ, đưa tay vung lên, ý đồ xóa đi kim quang. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, cái kia chút kim quang hữu hình vô chất, không phải là linh lực, cũng không phải lĩnh vực, căn bản là không có cách xóa đi. Làm sao có thể ngay tại Quan Sách chấn kinh thơ ý điếm, đột nhiên cảm thấy giống như có cái gì đồ vật chui vào trong đầu. Dừng tay, mau dừng tay, Quan Sách nghiêm nghị thét lên, giống như điên cuồng, nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi ôn văn nhã nhặn bộ dáng. Đáng tiếc, mặc cho Quan Sách dãy rủa như thế nào đều không làm nên chuyện gì, liền động đều không động được, trái lại Tần Giác, sắc mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có muốn dừng tay ý tứ. Cho tới giờ khắc này, Quan Sách mới ý thức tới, Tần Giác độ mạnh vượt xa khỏi hắn nhận biết cái này thiếu niên không, cái quái vật này đến cùng là từ đâu nhảy ra giáo chủ phát giác được bên này động tĩnh, một mực thủ ở bên ngoài lục tinh lập tức vọt vào, hắn coi là Quan Sách đang tại đối Tần Giác động thủ. Cho nên không chút do dự tế ra vũ khí, mong muốn chặt đứt đường lui, phòng ngừa Tần Giác chạy trốn. Nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt tràng cảnh về sau, lập tức sửng sốt. Tình huống như thế nào, giáo chủ bị đánh bại sau một khắc, lục tinh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong nháy mắt ngã trên mặt đất, mất đi trí giác. Từ lần trước đạp diệt thiên cung về sau, Tần Giác liền đã ý thức được thần vương cảnh cũng không có hắn tưởng tượng bên trong cường đại như vậy, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy miêu sát. Làm sao có thể Quan Sách muốn rách cả mí mắt, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Lời còn chưa dứt, kim quang tiêu tán, đại điện quay về bình tĩnh, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh qua. Cho dù chỉ có ngắn ngủi mấy giây, Quan Sách đã đầu đầy mồ hôi, kém chút hư thoát. Song Quan Sách sắc mặt như cho tàn, tự lẩm bẩm, giống như mất hồn giống như, không ngừng lặp lại lấy cùng một câu nói. Một bên khác, Tần Giác hai con ngươi khẽ nhắm. Toàn bộ người đều ở vào một loại vi diệu trạng thái, không biết đang suy nghĩ cái gì. Theo lý thuyết, lúc này Quan Sách hẳn là thử nghiệm đánh lén Tần Giác, nhưng Quan Sách cũng không có làm như vậy, mà là hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi vào lục tinh trước mặt, lấy ra một chiếc búa lớn, đập ầm ầm tại lục tinh trên đầu răng rắc nương theo lấy dòng máu vàng phun ra ra, lục tinh đầu tựa như dưa hấu một dạng chia năm xẻ bảy, tính cả linh hồn đều bị nghiền nát, chết không thể chết lại làm xong cái này chút. Quan Sách nhếch miệng lên một vòng cười mịn, tràn ngập nhẹ nhõm. Xem ra ngươi còn không có triệt để mất đi lương tri. Tần Giác mở to mắt, buồn bã nói. Nghe vậy, Quan Sách lạ thường bình tĩnh, những tên kia rất nhanh liền hội giáng lâm, thiên giới vậy hội tùy theo hủy diệt. Dừng một chút, Quan Sách nhìn về phía Tần Giác, mà hết thể này, đều là ngươi tạo thành. Nghe vậy, Tần Giác không chỉ có không có sinh khí, ngược lại có chút hăng hái nói, ta rất hỉ hệ ưu kỳ. Đường đường chính đạo thánh tử, lại luân vì trong tay người khác khôi lỗi, giết sạch đồng môn sư huynh đệ, lên làm bất hủ thần giáo giáo chủ, đến tột cùng là tâm tình gì? Quan Sách há to miệng, á khẩu không trả lời được, khỏe mắt lại ẩn ẩn ngấn lệ lấp lóe. Thông qua vừa rồi đọc đến ký ức, Tần Giác đã hỉ hệ ưu do đến Quan Sách toàn bộ kinh lịch, vậy rốt cuộc minh bạch Quan Sách vì sao muốn liên lạc với kiếm thần quốc lao tổ. Chính như trước đó nói, Quan Sách từng là cái nào đó chính đạo thế lực thánh tử, mà cái kia cái chính đạo thế lực tên là Kiếm Vương Các, vậy tức là kiếm thần cốc chi nhánh. Từ trình độ nào đó mà nói, Quan Sách xem như nửa cái kiếm thần cốc đệ tử. Bởi vì thở nhỏ thiên phú xuất chúng, có 102 thế hệ trẻ tuổi, tăng thêm khắc khổ chuyên cần, từ không lười biếng, Quan Sách rất nhanh liền trổ hết tài năng, trở thành Kiếm Vương Các sử thượng trẻ tuổi nhất thánh tử, thậm chí nhận kiếm thần cốc lao tổ ưu ái. Truyền thụ nó kiếm thần cốc hoạch tâm kiếm thuật. Dựa theo cái này nội dung cốt truyện suy tính, Quan Sách vốn hẳn nên một đường hát vang tiến mạnh, cuối cùng trưởng thành là kiếm thần cốc tân nhiệm cốc chủ mới đúng. Làm sao không như mong muốn, tại một lần đi ra ngoài lịch luyện lúc, Quan Sách ngộ nhập ma quật, tu luyện đến từ ngoại giới tà điện công pháp phệ linh, cho dù thực lực tăng nhiều, nhưng cũng bị ngoại giới ý chí ăn mòn, rơi vào ma đạo, đem Kiếm Vương Các trên dưới tất cả thành viên chém tận giết tuyệt. Tiếp đó, Quan Sách lọt vào kiếm thần cốc truy sát, chỉ lấy được chỗ đào vòng, bị ép gia nhập bất hủ thần giáo, tìm kiếm che chở. Sau đó tại cái kia cố ý chi ăn mòn dưới, Quan Sách càng lún càng sâu, thẳng đến triệt để khống chế không nổi mình, biến thành giết người không chớp mắt ma đầu. May mà theo lấy thực lực không ngừng mạnh lên, cái kia có ngoại giới ý chí đối quan sách ảnh hưởng bắt đầu dần dần yếu bớt, quan sách vậy một lần nữa nắm giữ mình quyền khống chế thân thể, chậm rãi khôi phục thần trí. Mặc dù như thế, cái kia cố ý chí như cũ không hề từ bỏ, tại ý thức đến mình rất khó lại khống chế quan sách về sau, cái kia cố ý chí đã thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa khống chế lại toàn bộ bất hủ thần giáo cao tầng. Có lẽ liền lục tinh bọn người đều không phát giác được, trong cơ thể của bọn họ sớm đã chôn xuống ngoại giới ý chí hạt giống, thường xuyên mệnh lệnh bọn hắn làm ra một chút không thể tưởng tượng cử động. Thì như bố trí trận pháp. Không sai. Cái kia cố ý chí mong muốn trực tiếp thông qua trận pháp mở ra vị diện chi môn, giáng lâm thiên giới về phần vì sao phái Ngô Sĩ ám sát tứ đại khu vực người mạnh nhất, vẹn vẹn bởi vì mở ra vị diện chi môn hạch tâm trận pháp có thật nhiều bố trí tại cái này bốn cái địa phương, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thôi. Đây cũng là quan sách không thể rời đi bất hủ thần giáo nguyên nhân, một khi hắn rời đi, lập tức sẽ khiến cái kia cố ý chí chú ý, sớm giáng lâm. Tần Giác xuất hiện để quan sách nhìn thấy hy vọng, thế là hắn muốn cho Tần Giác thông chi kiếm thần cốc lao tổ, đem vài tòa trọng yếu trận pháp phá hủy, ngăn cản đối phương giáng lâm. Kết quả không nghĩ tới Tần Giác lại cưỡng ép đọc đến hắn ký ức, dẫn đến quan sách tâm thần thất thủ, kinh động đến cái kia cố ý chí, hiện tại còn muốn phá hủy trận pháp cơ bản đã không có khả năng. Rất nhanh, cái kia cố ý chí bản thể liền hội dẫn đầu đại quân giáng lâm thiên giới, đến lúc đó. Thiên giới nhất định bị hủy diệt làm phệ linh người tu luyện, quan sách rất rõ ràng môn công pháp này chỗ đáng sợ, tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể nhẹ nhõm hút khô một khối đại lục linh khí. Mà đối phương liền ý chí đều cường đại như vậy, bản thể nên khủng bố đến mức nào quan sách không dám tưởng tượng. Nếu như ngươi chỉ là muốn cầm chuyện này chế nhạo ta lời nói, như vậy mời theo liền A trầm mặc một lát, quan sách thở dài nói. Đối với cái này, Tần Giác lơ đễnh. Trên thực tế hắn để ý nhất là đã có thể mở ra vị diện đại môn, có phải hay không đại biểu cho liền có thể tìm tới thần giới dù sao trước mắt đến xem, loại phương pháp này có thể so sánh không gian khúc cảnh đáng tin cậy nhiều. Báo giáo chủ đại nhân, không xong đúng lúc này, một tên bất hủ thần giáo cường giả đột nhiên chạy vào kêu to, thần sắc cực kỳ bối rối. Chuyện gì? Quan sách khẽ nhíu mày. Ba đại đỉnh tiêm thế lực đánh tới cái gì? Quan sách đầu tiên là giật mình. Lập tức không giận phản cười nói thật tốt tốt, đã như vậy, vậy liền để chúng ta cùng một chỗ nghênh đón tử vong A giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.